Học viện Hoàng gia Royal Story, chương 82. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó ngồi dậy, vậy là nó đã hiểu nhầm hắn, hắn yêu nó mà nó đã làm gì, đã làm tổn thương hắn, bây giờ nó mới nhận ra, nó vội vàng chạy thật nhanh ra khỏi trường để đi tìm hắn, nó đã sai rồi, nó chạy xuống va vào một người con chế, tôi xin lỗi tôi đang vội, nó ngước mặt lên tê tê mim cười, chúng ta hãy nói chuyện một chút được không, nó gật đầu rồi đi cùng tê. Tê đứng ra lan can nhìn lên trời, anh thua rồi. Nó ngây người ra không hiểu chuyện gì. Anh xin lỗi vì đã làm em khó xử suốt thời gian qua, anh biết em đã yêu một người, nhưng anh vẫn cứ muốn giữ em lại, để quan tâm chăm sóc em như ngày xưa, nhưng bây giờ em đã lớn rồi, anh sẽ không ràng buộc em nữa, anh sẽ trả em về với Gen, về với người em thật sự yêu nhé Gen, anh không muốn em ở bên cạnh anh trong khi em lại không hề yêu anh, phải anh rất đau, nhưng anh không thể ích kỷ mãi như vậy được, nhìn em hạnh phúc là anh đã hạnh phúc lắm rồi, lời cầu hôn đó hãy xem như em chưa từng nghe nhé, anh muốn em phải thật hạnh phúc bên người mà em yêu, tê cười. Nhưng em nợ anh rất nhiều, nó nói. Chỉ cần em hạnh phúc thì xem như em đã trả hết nợ cho anh, chúng ta không nợ nhau cái gì cả, được ở bên cạnh em chăm sóc cho em anh cũng đủ hạnh phúc rồi, vì vậy em đừng cảm thấy có lỗi với anh, nếu như em buồn anh sẽ không tha thứ đâu đấy, 3 ngày nữa anh sẽ về Mỹ, tê cốc đầu nó rồi cười. Em cũng muốn anh hạnh phúc, tê à, nó ôm tê, anh lúc nào cũng vậy luôn, hiểu nó từ bé đến bây giờ, ngay cả bây giờ anh cũng vẫn rất hiểu nó, món nợ này có lẽ cả đời cả kiếp này nó cũng không thể trả hết được cho anh. Anh sẽ tìm một cô gái yêu anh thật sự, anh cũng sẽ yêu thêm một lần nữa, em đừng lo anh sẽ không sao đâu, tê buông nó ra, em gái à, em nhớ phải hạnh phúc nhé, tê cười, nó mỉm cười lại với anh, cảm ơn anh, tê nói xong nó chạy đi, tê ngẩng mặt lên trời, cái gì không thuộc về mình phải để nó đi, anh mỉm cười. Nó lên xe phi thẳng đến nhà hắn, Gen à đợi em nhé, em tới đây, đến biệt thự nhà hắn, nó để xe vào sân trong rồi mở cửa chạy lên phòng hắn, nó mở cửa ra ngay đầu tiên trước mặt nó là hình ảnh của nó được hắn phóng to, nó bịt mồm lại ngưng mi, nó nhìn xuống hắn đang nằm dưới gường, khuôn mặt thanh tú đó đang nằm ngủ say, nó đi đến bên gường hắn, khuôn mặt được ánh sáng chiếu vào càng thêm thanh tú, hàng lông mày cao, lông mi dài như của con gái, nó chạm tay vào mặt hắn, Gen nó giật mình, Gen à em đây, nghe thấy giọng nói quen thuộc hắn tỉnh dậy là nó đang ngồi trước mặt hắn, hắn có đang nhìn lầm không, là em sao Gen, có thật là em không, nó ngồi dậy nhìn nó gật đầu, hắn lôi tay nó xuống, hôn nó một cách điên cuồng chiếm đoạt, hắn ôm lấy nó. Em xin lỗi, nó đỏ mặt từ từ nói, vì đã hiểu nhầm anh không tin anh. Hắn ôm chặt lấy nó, anh sai chứ em không sai, Gen à từ bây giờ đừng rời xa anh nữa, anh không chịu nổi đâu, em hiểu không, tôi yêu em rất nhiều, nó mỉm cười, hạnh phúc thật sự cuối cùng cũng đã trở về với nó hạnh phúc lắm, nó sẽ không để mất Gen nữa đâu, không bao giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người yêu nhau thật lòng dù có đi lòng vòng hết cả trái đất này rồi cuối cùng vẫn quay về bên nhau mà thôi, đã vượt qua định mệnh rồi, sẽ không còn sợ gì nữa, chỉ cần bàn tay ấy muốn nắm, bàn tay này sẽ không bao giờ buông tay. Mời các bạn đón cùng đón xem tiếp chương cuối cùng của bộ truyện nhé, cách chương.